Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1219, mua lại, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Thẩm Nghiên nói trước mặt mọi người, người bác gái này có chút ngại ngùng, cúi đầu nhìn tay mình. Tay tôi thì sao? Tay tôi không phải rất sạch sẽ sao? Mọi người đều nhìn về phía bà ta. Kết quả vừa nhìn, mọi người đều nhíu mày. Thật sự quá bẩn. Sau đó liền nghe thấy Thẩm Nghiên nói tiếp. Bà xem kẽ móng tay của bà đi. Đen thành cái dạng gì rồi? Như vậy, bà còn muốn nói gì nữa không? Vương Khiên Nghiêu nhìn tay mình. Vừa định nói tay mình không phải rất sạch sẽ sao? Sáng nay lúc ra ngoài còn rửa tay mà. Kết quả liền nghe thấy Thẩm Nghiên nói kẽ móng tay. Ồ, quả thật rất đen. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy. Đã không thể dùng từ đen để hình dung nữa rồi. Móng tay thì sạch sẽ, nhưng bên trong thì đen kịt. Hơn nữa móng tay bên trong còn rất dài. Đen thui, sắp không nhìn thấy màu móng tay rồi. Lúc đầu không nói thì không sao. Nhưng vừa nói ra, mọi người liền phát hiện ra vấn đề này. Sau đó từng người đều ý một tiếng, cũng là ghê gớm thật. Chẳng trách không được nhận. Đây đều là có lý do. Móng tay bẩn thành ra như vậy, thật sự không biết nói gì nữa. Trời ơi, cái móng tay này, từng người nhìn xong đều bĩu môi. Vốn dĩ còn có không ít người cảm thấy mình không được nhận là do có nội tình. Kết quả đưa tay ra xem móng tay mình, sau đó lặng lẽ rút tay về. Lúc này thật sự không nói gì nữa. Bây giờ đứng ra nói chuyện chính là tự rước lấy nhục. Nói gì chứ, móng tay của mình cũng không sạch sẽ gì. Các vị bác gái, chú bác, mọi người cũng biết, nhà máy của chúng ta là chuyên làm đồ ăn. Kết quả vệ sinh cá nhân của bà cũng không đảm bảo. Làm sao cháu có thể yên tâm giao đồ ăn cho bà? Thứ bà làm ra, cháu dám bán cho người khác ăn sao? Không dám đúng không? Thẩm Nghiên giải thích như vậy, mọi người lập tức hiểu ra. Một số người được nhận, lập tức đưa tay mình ra. Sau đó cười nói, đúng vậy, mọi người xem, tay tôi không hề bẩn. Tuy ngày nào chúng ta cũng xuống ruộng làm việc, tay bị bẩn là chuyện khó tránh khỏi. Nhưng mỗi ngày về nhà rửa tay cho sạch sẽ, cũng sẽ không bẩn thành ra như vậy. Đúng vậy, mọi người xem tay chúng tôi, lúc về nhà đều rửa sạch sẽ. Đây gọi là sạch sẽ. Từng người đưa tay ra, không có ai là tay bẩn. Hơn nữa nhìn chung đều rất sạch sẽ gọn gàng, sẽ không khiến người ta cảm thấy luộm thuộm không sạch sẽ. Lúc này mọi người mới hiểu ra, cũng có người hối hận, biết trước hôm qua lúc nói về nhà dọn dẹp, mình đã rửa tay cho sạch sẽ, như vậy cũng sẽ không bị loại. Diệu diệu thần kỳ, đúng vậy, đúng rồi, Tiểu Nghiên, sau này cháu còn tuyển người không? Chúng tôi còn cơ hội không? Bây giờ mọi người chỉ lo lắng sau này mình không còn cơ hội nữa. Vẫn sẽ tuyển người, mọi người yên tâm. Bây giờ chúng ta chỉ là đang trong giai đoạn khởi đầu. Đợi đến khi sản phẩm được bán ra ngoài, đến lúc đó chúng ta cũng sẽ tuyển thêm người. Mọi người vừa nghe thấy liền thở phào nhẹ nhõm. Còn cơ hội là được. Mọi người chỉ sợ sau này không tuyển người nữa. Đúng rồi. Chúng ta còn phải tuyển một bảo vệ, còn có người phụ trách khuân vác trong nhà máy. Hôm qua cũng có người đến đây phỏng vấn, cho nên tiện thể cháu cũng nói luôn danh sách. Cách chương.